Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, Hắc Sắc Thung Lũng. Đại đoàn đám mây lại bị cái này kim quang trong nháy mắt xé rách, mây tung bay ở sáu trong hướng lên không trung, lại chạy không khỏi cỗ này khổng lồ lực lượng. Đường Thành chúng sinh ngước đầu nhìn lên cái này kim quang, trong lòng đều là rung động cùng hâm mộ. Hồn vương cường giả có thực lực sinh hoạt tại Đường Thành xã hội thượng lưu, hưởng thụ mỹ nhân cùng rượu ngon, mà hồn vương cường giả chỉ có thể làm được miễn cưỡng lơ lửng đến không trung. Ngay cả hồn vương cường giả tối đỉnh cũng chỉ có thể giữ vững bên trong ngắn khoảng cách phi hành. Có thể ở không trung làm ra loại này phi hành động tác, chỉ sợ cường hãn đến bình thường mọi người không cách nào tưởng tượng. Ở trên bầu trời ngự phong phi hành, thình lình là đoạn thời gian trước đem bản thân khâm sai lệnh bài giao cho Lâm Phong trong đế quốc các tổng trưởng Trần Bắc Hàng. Cường giả là trải qua dài dằng dặc tu luyện, chịu khổ đi ra, cho nên cuối cùng để lại cho người già nua ấn tượng. Nhưng mà Trần Bắc Hàng khuôn mặt lại dị thường tuổi trẻ, hắn coi thường dưới chân chúng sinh, tiếp tục hướng bắc phương tật bay. Phi hành một đoạn thời gian sau, Trần Bắc Hàng nhìn thấy một chỗ thung lũng. Thung lũng bên ngoài trú đóng số lớn đế quốc chiến sĩ, thậm chí có đại hồn sư xem như lĩnh đội ở chung quanh tuần tra. Thung lũng trung ương tản ra yêu dị hắc sắc vũ khí, ở chung quanh mảng lớn lục sắc đồng ruộng ở giữa lộ ra phá lệ chói mắt. Bình dân bị cấm chỉ đến gần nơi này, ngộ nhập khoảng cách thung lũng 10 dặm trong khu vực liền sẽ bị đế quốc quân đội khuyên giới. Hạo Nguyệt đế quốc đối với đế quốc khác đều tuyên bố nơi này là không có chút nào ý nghĩa phế thổ. Chỉ có Hạo Nguyệt đế quốc chân chính cao tầng mới biết được phiến này hắc sắc thung lũng đến cùng là thế nào kinh khủng tồn tại. Yêu dị hắc sắc vũ khí rõ ràng mang theo kịch độc, đại hồn sư cấp bậc cường giả đều không tránh kịp, không dám đem hút vào thể nội. Trần Bắc Hàng một cái lặn xuống nước đâm xuống dưới, hướng hắc sắc thung lũng gấp rơi. Hắn còn không thèm chú ý kịch độc hắc vụ, trực tiếp rơi vào hắc sắc thung lũng trong. Hắc sắc thung lũng trong một mảnh tĩnh mịch, mọi âm thanh không tiếng động, bốn phía đều là vặn vẹo cây khô, tán lạc đủ loại hồn thú bạch cốt. Trần Bắc Hàng ngẩng đầu một cái, lờ mờ còn có thể nhìn thấy phương xa đổ nát thê lương cùng sắp hóa thành phế tích thạch lâu. Sương mù lại là từ lòng đất phát ra, một tia đen thuốc, suy nghĩ giết chết hết thảy vật sống. Rồi trong xương giống như chui vào Trần Bắc Hàng thể nội. Thổ địa bởi vì hạn hán mà nứt nẻ, chỗ này là một mảnh luyện ngục cảnh tượng. Nhưng ngoài trăm dặm liền là phồn hoa Đường Thành, một cái u linh đồng dạng, toàn thân đen kịt báo tại cây khô ở giữa, nhẹ nhàng im lặng đến gần Trần Bắc Hàng. Đại hồn sư đều không cách nào ngăn cản hắc vụ, liền hắc báo ra đều chui không thấu. Rất khó tưởng tượng, tại như thế cực đoan hoàn cảnh trong, vậy mà còn có hàng hóa. Bạch dạ, người tới. Trần Bắc Hàng hầu kết động động. Hắc báo bạch dạ lặng yên không một tiếng động, từ Trần Bắc Hàng phía sau sờ đi lên, ngừng ở bên cạnh hắn. Bạch dạ thõng xuống đầu báo. Vô tư Trần Bắc Hàng vuốt ve hắn, còn hít hà Trần Bắc Hàng đưa qua tới tay. Lý lão tiên sinh ở đâu? Trần Bắc Hàng hỏi. Bạch dạ có thể nghe hiểu Trần Bắc Hàng nói đồng dạng, hướng một cái phương hướng chạy như điên. Trần Bắc Hàng nhắm mắt theo đuôi đi theo đằng sau, tựa hồ đi rất chậm, nhưng trong chớp mắt đã lóe ra trăm thước. Bạch dạ đột nhiên dừng lại, phía trước hắc khí càng thêm dày nặng, gần như ngưng tụ thành chất lỏng. Trần Bắc Hàng nhìn thấy có hai cái lão giả như tùng giống như ngồi ở đá xanh thế gia băng ghế đá trên đánh cờ. Tựa hồ là phát giác Trần Bắc Hàng cùng bạch dạ đến, hai vị lão giả tạm dừng lại trong tay quân cờ. Bọn họ hai vị, một người bên hông treo trường đao, một người lưng đeo một chuôi trường kiếm. Kịch độc hắc khí lại không cách nào đột phá bọn họ quanh thân năm tấc. Một đến gần bọn họ, liền phảng phất đâm vào một cái vô hình vòng bảo hộ trên. Hai vị lão giả hai mắt sáng sủa như đuốc, bắn ra một loại thương tang buồn tẻ ánh mắt, tựa hồ có thể dòm ra thế giới vạn vật. Hạo Nguyệt Đế quốc một người phía dưới, vạn người phía trên nội các tổng trưởng Trần Bắc Hàng, thấy được hai vị lão giả, lại trực tiếp quỳ xuống. Vãn bối Trần Bắc Hàng, bái kiến nhị lão. Bắc Hàng a, đứng lên đi. Vị kia đeo đao lão giả, tay phải lòng bàn tay hướng trên, nhẹ nhàng vừa nhấc, một cỗ nhu hòa lực đạo giơ lên Trần Bắc Hàng thân thể. Trần Bắc Hàng đối mặt hai vị lão giả, lại sinh ra sùng kính cảm xúc. Bắc Hàng, quyển trục đều an toàn sao? Vị kia lưng đeo trường kiếm lão giả hỏi. Trở về kiếm tiên tổ, quyển trục toàn bộ kiểm nghiệm qua, toàn bộ là hoàn chỉnh. Trần Bắc Hàng cung cung kính kính trả lời nói. Tốt, bị xưng là kiếm tiên tổ lão giả nếp nhăn giãn nhẹ. Này liền đem những quyển trục này thả ở tiến vào trong đại trận, làm hồn lực chi nguyên. Trần Bắc Hàng không gian giới chỉ trên, chớp liên tục mấy đạo ngân quang, nôn ra một cái quyển trục. Trần Bắc Hàng khom người, đem quyển trục đưa cho kiếm tiên tổ. Hắn lại không tiếp, cho ngươi lệnh bài vị kia thiếu niên. Hắn thân thế, ngươi đã điều tra xong sao? Kiếm tiên tổ hỏi. Trở về kiếm tiên tổ, vị kia kêu Lâm Phong thiếu niên, cùng đường thành Lâm gia có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Trần Bắc Hàng có chút khẩn trương đáp nói. Trước mắt nhị lão, thực lực quá kinh khủng. Đặc biệt là kiếm tiên tổ, có thể hối hả lướt qua không trung, nghịch thiên phi hành. Trần Bắc Hàng lại cảm giác mình giống như một đứa bé con. Lâm gia, ai? Chấm ngoặc kép, kiếm tiên tổ thở dài, lại không có lại phát biểu ngôn luận. Trầm mặc đã lâu, kiếm tiên tổ vẫn không có nhận lấy Trần Bắc Hàng trong tay quyển trục. Trần Bắc Hàng gồ lên dũng khí, vãn bối cả gan hỏi một câu. Nhị lão đối, đúng, này Lâm Phong, là thái độ gì đây? Ngươi cảm giác đến, nên là thái độ gì đây? Bên hông đeo đao Lý lão tiên sinh, có thâm ý khác hỏi. Trần Bắc Hàng sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Lý lão tiên sinh sẽ đem cái vấn đề này vứt cho hắn. Vãn bối cho rằng, Lâm Phong có ân với ta hoàng thất tự nhiên nên tích thủy tri ân, dũng tiền tương báo. Trần Bắc Hàng nói, đối mặt nhị lão có thể xuyên thủng lòng người một loại ánh mắt. Trần Bắc Hàng không dám nói lời nói dối, chỉ là đem trong lòng suy nghĩ nói ra. A, không hổ là đời trước hoàng đế khâm điểm nội các tổng trưởng. Hạo Nguyệt Đế quốc Giang Sơn giao cho ngươi. Lão phu yên tâm, kiếm tiên tổ nhận lấy Trần Bắc Hàng trong tay một cái quyển trục. Chân chính nhượng đế quốc hưng thịnh người, không những là thực lực cường đại, năng lực cực mạnh người, càng hẳn là lòng dạ rộng lớn, một thân chính khí người. Vãn bối thụ giáo, Trần Bắc Hàng trả lời nói. Đi thôi, đi ngục trận, dùng những quyển trục này củng cố trận pháp. Kiếm tiên tổ đứng lên, về phần này suy sụp đường thành Lâm gia, có thể thỏa đáng hiệp trợ bọn họ, thậm chí, dẫn đường Lâm Phong thấy được hắn chân chính người nhà, cũng chưa hẳn không thể. Kiếm tiên tổ vừa dứt lời, Trần Bắc Hằng còn chưa kịp đáp ứng, phương xa đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang rung trời. Đám kia lão phong tử, lại bạo động, chấm ngoặc kép, mặc cho Lý lão tiên sinh thực lực nghịch thiên, sắc mặt cũng hơi biến. Ha ha ha, kiếm Tây Lai, người trấn áp ta 500 năm, người cho rằng có thể trấn áp ta cả đời. Nhìn ta phá ngươi cái này ngục trận. Một cái thiên địa rung động tiếng giống to, cả kinh phiến này hắc sắc thung lũng, bay lên mảng lớn khô lâu một loại chim, lại là một tiếng vang thật lớn. Đại địa tại rung động, vạn vật tại oanh minh. Không tốt, kiếm tiên tổ trong nháy mắt biến mất. Chỉ lưu lại một điểm kiếm quang bạch mang, tại trong không khí tiêu tán. Lý lão tiên sinh cùng Trần Bắc Hàng theo sát phía sau, hướng Thanh Nguyên hối hả lao đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.